Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Bạo Huyết Đan, Xa Luân Chiến Thư, Bạo Huyết Ma Đan. Hứa Dương cười tiếp nhận Bình Ngọc, đa tạ sư phụ, này Bạo Huyết Ma Đan. Hứa Dương nhưng là nghe nói qua uy danh của nó, khiến người ở một cái canh giờ bên trong, hóa thành cuồng nhiệt không tử chiến sĩ. Vứt bỏ cảm giác đau, chỉ cần không xuất hiện đoạn chi một loại thương thế, là có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Này một bình Bạo Huyết Ma Đan, là thích hợp nhất Hứa Dương hiện nay tình huống bảo đan. Ăn đi một viên, có thể tại trong vòng một canh giờ, duy trì bát cực dung hợp đỉnh cao chiến lực, thậm chí có thể đối kháng huyền quân cấp tồn tại. Đương nhiên, Bạo Huyết Ma Đan tác dụng phụ cũng không nhỏ. Qua sau một canh giờ, tích lũy, gộp lại tại thân thể bên trong đau đớn, sẽ đồng loạt phát tác, khiến người ta đau đến không muốn sống. Rời đi Lạc Bạch Thủy Sân, Hứa Dương về tới học viên rừng chân khu, đi tới chính mình sân cửa. Hứa Dương hơi giật mình, lại có không ít thanh niên học viên, đang yên lặng đợi chờ mình. Bọn họ thần thái khác nhau, có vẻ mặt bình tĩnh, có thái độ hung dữ, có nhắm mắt dưỡng thần. Không phải trường hợp cá biệt, bọn họ rõ ràng địa chia làm vài cái trận doanh. Một người trong đó trận doanh người Hứa Dương rất quen thuộc. Bởi vì hắn thấy được Phương Chính Ân, Hứa Dương trở về, có người hô một tiếng. Lập tức, ba phân chiến thư liền đưa tới Hứa Dương trước mặt. Đinh Hòe, ba sơn thạch, còn có Khâu Thiết Thụ. Hứa Dương từng cái đảo qua, đều là 2210 giới. Ba người này đều vóc người cao tráng khôi ngô, cầm đầu Đinh Hòe cười gằn. Hứa Dương, ngươi dám hướng về ta Đông Long Hội hò hét. Nói cho ngươi biết, chúng ta Đông Long Hội ở Thương Lan Phủ sức mạnh, so với ngươi nghĩ giống bên trong phải lớn hơn nhiều. Này ba phân chiến thư, thời gian sắp xếp đến đúng là chặt chẽ, là muốn xa luân chiến sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, chính là xa luân chiến. Vậy lại như thế nào? Khâu Thiết Thụ hừ nói. Sợ, liền tránh chiến không tiếp. Ta đối với các ngươi nói lên tiền đặt cược, rất không vừa ý. Hứa Dương lật xem xong ba phân chiến thư, trực tiếp nói rằng 800 điểm. Các ngươi cũng tốt mở miệng. Lẽ nào Đông Long Hội nòng cốt đều nghèo đến trình độ này? Hứa Dương, ngươi không muốn quá đáng. Một bên một thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là Phương Chính Ân. 800 điểm đã không ít. Hừ, các ngươi muốn xa luân chiến còn nói ta quá đáng. Hứa Dương cười gằn, phí lời không nói nhiều, một lần đánh cược chiến ít nhất 2000, không thua nổi quỷ nghèo liền cho tiểu gia cút ngay. Ta không có nhiều thời gian như vậy bồi các ngươi chơi. 2000, ở đây mấy trận doanh lớn cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. 2000 điểm, đối với 2210 giới học viên tới nói, cũng là hơn nửa tài sản. Nếu như điểm 2000, ngươi là có hay không sẽ đáp ứng 3 trận đánh cực chiến. Về thời gian cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Phương Chính Ân bắt được Hứa Dương đầu đề câu chuyện nói rằng. Hứa Dương nói rằng, không sai, xa luân chiến thì lại làm sao? Thực lực của ba người này, còn không bằng Diệp Huyền. Hứa Dương dù cho không dùng tới bát cực dung hợp huyền lực, cũng có thể ung dung chiến thắng. Đây là hắn đi bộ bôn ba 400.000 dặm, tâm tình hòa hợp sau khi có mạnh mẽ tự tin. Được, một lời đã định. Phương Chính Ân ở một bên bút liên tục vung, đã một lần nữa nghĩ được rồi ba phân khiêu chiến thư. Lập tức Đinh Hòe, Khâu Thiết Thụ cùng ba sơn thạch ba người, thiêm thự tên của chính mình. Hứa Dương tiếp nhận ba phân chiến thư, khẽ mỉm cười, viết đến tên của chính mình. Được, chúng ta đi. Phương Chính Ân hừ một tiếng, chạm đích rời đi. Đây cũng là các ngươi Đông Long Hội, nhằm vào ta mạnh nhất động tác chứ? Hứa Dương quay về Phương Chính Ân đám người bóng lưng, thản nhiên nói rằng, dù sao ta 2212 giới, có tư cách khiêu chiến ta. Cao nhất cũng chính là 2210 giới học viên. Như vậy, ở lần này đánh cực chiến sau khi, chính là ta Hứa Dương phản kích thời khắc. Ta nói rồi, muốn cho Đông Long hội giải tán. Tuyệt vô hư ngôn, Phương Chính Ân đẳng nhân. Thân thể khẽ run lên, lập tức bước nhanh rời đi. Ha ha, Hứa Dương sư đệ, thật là uy phong, thật bá đạo a. Một than thở thanh âm của truyền đến, rất quen thuộc. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đó là Tây Vương đảng Miêu Đằng âm thanh. Để ta giới thiệu một chút. Miêu Đằng chỉ vào một bụ bẫm thanh niên nói rằng, đây là chúng ta Tây Vương đảng 2210 giới thành viên nòng cốt. Đào Chi Hành, bụ bẫm Đào Chi Hành, cười đối với Hứa Dương đưa tay ra. Hứa Dương sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Một bên khác, một đôi thanh niên nam nữ đi lên phía trước, mỉm cười với đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương sư đệ, chúng ta xuất thân Lạc Gia. Sư phụ ngươi Tà Vương Lạc Bạch Thủy, chính là Lạc Gia dòng chính. Mọi người đều là người một nhà, thường ngày không có hảo hảo thân cận, thật sự là chúng ta không nên. Hứa Dương khẽ cau mày, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh lại có hai thiếu nữ đi lên phía trước. Hứa Dương sư đệ, ta tên Thủy Nhu, đây là ta muội muội Thủy Ly, chúng ta đều xuất thân Hải Vân Thủy Gia. Hai cô gái tự giới thiệu mình. Hứa Dương sáng mắt lên, thật một đóa chị em gái, tướng mạo hầu như hoàn toàn nhất trí, không nhận rõ ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã đoán được những người này ý đồ đến. Quả nhiên, Đào Chi Hành dẫn đầu nói, Hứa Dương sư đệ, đây là ta Tây Vương đảng lão đại Thôi Nguyên Hoa cho ngươi phát ra thơ mời, chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta Tây Vương đảng. Một khi ngươi gia nhập, thì có kiên cố hậu thuẫn, Đông Long hội uy hiếp căn bản không xứng đáng nhắc lên. Như thế nào, có hứng thú hay không? Hứa Dương còn chưa trả lời, liền nghe đến bên cạnh Thủy Gia tỷ muội cùng kêu lên nói, Đào Bàn Tử ngươi đi sang một bên. Hứa Dương muốn gia nhập chính là chúng ta Thủy Tổ. Chúng ta Thủy Tổ thủ lĩnh Thủy Thiên Lưu đại ca đã nói rồi. Hứa Dương sư đệ là người bên trong Chi Long, ở Thủy Tổ hắn sẽ có không gì sánh nổi quang minh tiền đồ. Chờ một chút, ba nhà chúng ta bên trong, có vẻ như Hứa Dương sư đệ cùng chúng ta Lạc Tổ quan hệ mật thiết nhất chứ. Lạc Gia đôi kia thanh niên nam nữ cười nói, Hứa Dương sư đệ sư phụ phụ chính là ta Lạc Gia Tà Vương Lạc Bạch Thủy. Hứa Dương sư đệ, không bằng ngươi suy tính một chút, chúng ta Lạc Tổ Lạc Kim Hải đại ca đối với ngươi mắt xanh rất nhiều. Ngươi tiến vào Lạc Tổ sau khi, nhất định là một thành viên nòng cốt vị trí, tương lai tuyệt đối có thể đi vào hạch tâm cao tầng. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, các vị ý đồ đến, ta đã biết được, có điều, ta gia nhập bất kỳ một nhà, cũng không khỏi nguội mặt khác hai nhà nhiệt tình, nhưng là không đẹp, như vậy theo Hứa Dương huynh đệ tâm ý, phải làm sao? Miêu Đằng hỏi. Hứa Dương mở miệng nói, ba nhà thế lực, ta Hứa Dương đều ngưỡng mộ đã lâu, tương lai đều có cơ hội hợp tác, gia nhập hay không, kỳ thực đều không quan trọng, các vị nghĩ sao? Hứa Dương trong lời nói ý cự tuyệt rất rõ ràng, chỉ có điều không có đắc tội này ba nhà mà thôi. Hứa Dương sư đệ, người phải nghĩ lại a, hiện tại ngươi đắc tội rồi Đông Long hội. Nếu như không có cường lực hậu thuẫn, ở Thương Lan Phủ có thể nói phải nửa bước khó đi. Thủy Gia chị em gái cùng kêu lên nói. Hứa Dương mỉm cười, hiện tại này ba nhà đều cho là hắn vô lực ứng phó Đông Long hội, nhưng nhận thức không tới Hứa Dương bây giờ ưu thế. Hứa Dương ưu thế lớn nhất chính là hắn thuộc về 2212 giới học viên. Chỉ cần hắn không chủ động khiêu chiến những kia cao cao tại thượng 2209 giới, thậm chí 2208 giới cao thủ, căn bổn không có tư cách đánh cược chiến Hứa Dương. Vì lẽ đó, cùng Đông Long hội chiến đấu, Hứa Dương tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường